Chuyện này không thể lề mề được, càng kéo dài càng chết, nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, đừng để đêm dài lắm mộng. Nhân lúc nhà người ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại, phải khiến cho mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy. Nhạc Thính Phong, mẹ anh thế này là chê bai con mình vô dụng đấy à? Bà cảm thấy con trai mình thực sự không được người ta thích đến thế hay sao? Hạ lão thái rõ ràng rất thích anh mà, hôm nay còn khen anh tận mấy lần nữa đấy. Mẹ, ấn tượng của con ở nhà họ Hạ rất tốt, lão thái thái rất thích con mà. Nhạc phu nhân đi dép vào. Vậy con cứ thế mà duy trì, bây giờ mẹ đi tìm ông bà ngoại của con để bàn bạc đây. Trước khi mọi người đi, con ở đó tiếp tục lừa họ. À không, tiếp tục lấy lòng hai cụ nhà ấy đi nhé. Để bọn họ yên tâm. Đừng để bọn họ hối hận nghe chưa. Nhà Thính Phong. Được rồi. Con biết rồi. Con sẽ không để mọi chuyện sôi hỏng bỏng không đâu. Nhạc phu nhân ngay lập tức lao đến phòng của hai ông bà nhà họ Tô. Sau đó cả nhà họ Tô đều bị đánh thức một cách nhanh chóng. Đợi mọi người tập trung đầy đủ, nhạc phu nhân mới tằng hắng lấy giọng nói. Muộn thế này còn đánh thức mọi người dậy là vì có chuyện lớn muốn tuyên bố. Tô Tiểu Lục buồn ngủ ngáp dài. Cô ơi, là chuyện gì thế ạ? Không thể để đến sáng mai nói được ạ. Đương nhiên là không thể rồi, đây là việc lớn hết sức cấp bách. Tô Lão Thái lắc đầu nói. Được rồi, con đừng có úp úp mở mở nữa. Mau nói đi, nói xong rồi còn để mọi người về phòng đi ngủ. Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 995. Con sắp có con dâu rồi. Nhạc phu nhân khổ khổ hai tiếng, ngẩng đầu lớn ngực nói. Hôm nay lão thái thái của nhà họ Hạ đã đồng ý để Thính Phong đến cầu hôn rồi, ba mẹ con sắp có con dâu rồi. Bà nói xong trong phòng khách im phăng phắc. Nhạc phu nhân chớp chớp mắt, sao không giống như mình đoán trước nhỉ? Mọi người lẽ nào không vui cho con ạ? Đây chắc là chuyện tốt chứ, đúng không? Tô lão gia tử là người tỉnh táo lại sớm nhất, hỏi. Mimi, những gì con vừa mới nói là thật ạ? Nhạc phu nhân gật đầu. Đương nhiên là thật rồi ạ. Vừa nãy Thính Phong gọi điện về cho con, bảo con mau chóng chuẩn bị đầy đủ sính lễ cầu hôn, sau đó lập tức đến nhà họ Hạ. Việc hôn nhân này nhất định phải nhanh chóng định ra, mọi người đến lúc đó ai đi với con? Nhạc phu nhân nói rồi, không có người nói tiếp nữa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bà, như thể vẫn chưa tỉnh táo lại sau cái tin tức động trời bà vừa mới thông báo. Lúc này, nhạc phu nhân liền cảm thấy ngại ngùng, đây là lần đầu tiên bà được mọi người đối xử như thế này đấy. Bà lắc đầu, không ai muốn đi à. Vậy con đi một mình nhá. Vừa nói xong, phòng khách liền ồ lên như chợ vỡ. Tiểu Tam, Tiểu Lục và cả ba chị dâu của bà dường như tất cả đều đồng thanh hét lên. Cháu xuyệt trái chị đi. Tô Tiểu Lục nhanh chân chạy đến bên cạnh nhạc phu nhân. Cụ, để cháu đi với cô cháu. Cháu có vài cây sản nghiệp ở Dung Thành. Đến lúc đó đều lấy hết ra làm sính lễ. Vừa tiện lợi vừa nhẹ nhàng. Kết quả là mẹ anh ta lao ra, véo tai anh ta. Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như con thì biết cái gì. Mimi, để chị đi với em về chuyện mua quà gì, chuẩn bị sính lễ như thế nào, chị đều có thể giúp em. Nhạc phu nhân nghe đến chuyện mua quà cáp liền gật đầu lia lịa. Được ạ, rất nhanh, dâu cả của nhà họ Tô đã đứng lên nói. Thôi, để chị đi cho. Ba mẹ cũng đã có tuổi rồi. Không đi được. Không thể chịu được đường xá xa xôi. Nhưng chị là dâu trưởng trong nhà, nói thế nào cũng có thể thay mặt cho cha mẹ trong gia đình, lại vừa có thể thể hiện sự coi trọng đối với chuyện hôn nhân của hai đứa. Chị đi với em. Dâu thứ hai nhà họ Tô nói.

đây cho bà gặp cô cháu ngoại Thanh Ti của tôi này. La lão phu nhân nhìn thấy Thanh Ti thì kinh ngạc. Đúng là một cô bé xinh đẹp. Ôi tôi sao tôi nhìn cứ thấy giống cái cô ở trong phim truyền hình dạo này đang chiếu. Hạ lão thái cười nói. Bộ phim Tiêu Phòng Điện đó là do Thanh Ti nhà tôi đóng đấy. Ái chà, không ngờ nha mà con bé giống bà hồi trẻ thật đấy, vừa nhìn là biết là bà cháu rồi. Trên gương mặt của Hạ lão thái tràn đầy kiêu ngạo. Còn không phải thế à? Thanh Ti, đây là La Thường nhà bà, hai đứa tuổi tác cũng sàn sàn nhau, sau này làm bạn với nhau nhé. Cô gái xinh xắn đứng bên cạnh La lão phu nhân cười nói với Yến Thanh Ti. Chào cô, tôi là La Thường, tôi rất thích phim của cô. Yến Thanh Ti cảm ơn. Thanh Ti, La Thường, hai đứa ra vườn hoa đi dạo đi. Thanh niên các con thường chẳng thích nghe mấy bà già này nói chuyện. Yến Thanh Ti biết Hạ lão thái muốn cô có nhiều bạn bè hơn nên cũng đưa La Thường ra vườn hoa. Kết quả chưa nói được câu nào đã nghe thấy Hạ An Lan gọi. Thanh Ti. Yến Thanh Ti lập tức chạy đến, khoác tay ông. Sao hôm nay bác về sớm thế ạ? Hạ An Lan dí dí lên trán cô. Không phải là con bảo bác hôm nay về sớm một chút để ăn cơm còn gì. La Thường đứng đằng xa nhìn theo bọn họ. Trong mắt cô ta, người đó như một vị thần, hào quang vạn trượng. Hâm mộ không? Tôi ở trong nhà họ Hạ bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ anh ấy cười với tôi lấy một lần. Giọng nói bất thình lình vang lên khiến La Thường giật bắn, cô ta hoảng loạn nói. Chuyện này thì có gì mà phải ngưỡng mộ? Tôi thì rất ngưỡng mộ, cực kỳ ngưỡng mộ. Lúc nhỏ, tôi thực sự rất vui mừng vì có thể có một người anh trai như thế. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào xuất sắc hơn anh ấy, chắc cô cũng chưa từng gặp đúng không? Tôi từng vô số lần muốn thân cận với anh ấy. Nhưng từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ để tôi vào mắt chứ đừng nói là cười với tôi. Trước đây Thanh Ti đã nói, người đàn ông ưu tú như vậy, phụ nữ trẻ tuổi thích anh ấy là chuyện bình thường. Bởi vì anh ấy đáng giá để thích. Cho nên cô cũng không cần giấu giếm. Mặt của La Thường đỏ hết lên, mím môi nói. Thanh Ti gọi chú An Lan là bác, chú ấy đối tốt với Thanh Ti là chuyện thường tình mà. Du phu nhân cười nhạt một tiếng. Ha, có phải là ruột thịt hay không, ai mà biết được. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org chương 998. Đây rõ ràng là đang nhìn người đàn ông mà mình yêu mến. La Thường ngẩng phắt lên. Bà có ý gì? Du phu nhân quay lại. Ý của tôi ở trên mặt chữ đó thôi. La Thường liếc nhìn Hạ An Lan. Tay ông đang đặt trên đỉnh đầu Yến Thanh Ti. Ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng yêu thương. Giống như đang nhìn cô con gái nhỏ của mình. Sự dịu dàng đó. La Thường cảm thấy chỉ cần ông cười với cô ta một cái. Cô ta cũng có thể làm bất cứ chuyện gì vì ông. La Thường cắn răng đuổi theo Du phu nhân. Bà nói rõ ràng ra xem nào, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Du phu nhân dừng lại ở một nơi tương đối khuất trong vườn hoa nói. Nhà cô cũng là chỗ quen biết lâu năm với nhà họ Hạ, chắc cũng biết ít nhiều về chuyện năm đó đúng không? Tôi biết, năm đó con gái của bà Hạ, Tiểu A chết trước hôm sinh nhật 5 tuổi. Nhưng bây giờ chú An Lan cũng tìm được Yến Thanh Ti, điều đó có nghĩa là năm đó Tiểu Á chưa chết. Những gì La Thường biết được không nhiều, cũng chỉ đại khái mà thôi. Chuyện của nhà họ Hạ ai dám hỏi thăm nhiều, cũng chẳng có ai dám bàn tán gì đằng sau lưng cả. Du phu nhân giơ tay lên ngắt một phiến lá, thản nhiên nói. Năm đó tôi tận mắt chứng kiến cái chết của Tiểu Á, thi thể đã bị thiêu thành tro bụi. Nó rõ ràng đã chết rồi. Cô chú chỉ là không muốn thừa nhận sự đau khổ này thôi.